Cô vợ ngọt ngào tổng tài anh kiềm chế chút đi. Chương 39, 39, được bao nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghiêu gọi điện thoại xong đi tới. Thấy Ninh Kiều Kiều còn đang ngồi dưới đất. Trên đầu gối còn rách một miếng da bèn dừng lại. Đỡ Ninh Kiều Kiều từ dưới đất lên. Ninh Kiều Kiều liếc Lục Nghiêu một cái. Cúi đầu nói. Cảm ơn, Ninh tiểu thư. Cô có chuyện gì thì cứ nói. Tại sao lại muốn chọc cho Mạc Thiếu tức giận? Lục Nghiêu thở dài nói. Thật ra Mạc Thiếu rất lắm lời. Cô chỉ cần đi theo anh ấy là được. Chỉ cần anh ấy vui vẻ là được. Anh ấy sẽ không làm khó cô. Cô nhìn cô xem. Cần gì phải làm như vậy? Phải nói Ninh tiểu thư thật là can đảm. Xung quanh Mạc Thiếu có nhiều người như vậy. Dám chống đối lại Mạc Thiếu chỉ có duy nhất một người này. Trước đây, khi nghe tin Mạc Thiếu ra ngoài, bọn họ đều cầu xin Mạc Thiếu đưa họ đi cùng. Và tất cả đều ăn mặc như thể bọn họ đang đi xem phim. Thật tốt quá, chỉ sợ Mạc Thiếu sẽ mang cô đến nơi đó. Cô lại không sợ chết mà thương lượng trước mặt Mạc công tử. Tôi không phải là, tôi chỉ muốn đi tìm việc làm. Ninh Kiều Kiều thấp giọng nói. Không phải cố ý muốn đối đầu với Úc Thiếu Mạc. Thật sự là cô muốn đi làm mà thôi. Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu. Lục Nghiêu lắc đầu, nghiêm túc nói. Ninh tiểu thư, cô trở về suy nghĩ kỹ lời nói của Mạc Thiếu. Cô sắp vào đại học rồi. Thành tích tốt như vậy. Tôi tin năng lực hiểu biết của cô không tệ. Chỉ hy vọng cô có thể tự cứu mình khỏi đau khổ trong tương lai. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về. Khả năng hiểu biết của cô ấy kém sao? Tất nhiên là không tệ. Không phải Ninh Kiều Kiều không hiểu ý của Úc Thiếu Mạch ngồi trước bàn trang điểm. Ninh Kiều Kiều nhìn mình trong gương. Đưa tay sờ lên vết ngón tay rõ ràng trên cổ. Trước mặt cô là chiếc hộp đựng điện thoại di động gì Lưu đưa cho cô. Từ khi nhận đến giờ cô vẫn chưa mở ra. Ninh Kiều Kiều mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc điện thoại di động màu trắng. Một loại điện thoại di động mới rất phổ biến. Có thể thấy quảng cáo về loại điện thoại di động này ở khắp mọi nơi trên đường phố. Ninh Kiều Kiều lấy SIM trong điện thoại cũ ra. Lắp vào điện thoại mới. Để phục vụ cho Úc Thiếu Mạc phải không? Nếu nói với Úc Thiếu Mạc. Tôi không cần điện thoại này. Tôi có điện thoại. Thì Úc Thiếu Mạc sẽ bóp cổ cô và mắng cô không biết tốt xấu. Sau khi khởi động lại điện thoại. Ninh Kiều Kiều làm quen với cách sử dụng các chức năng chính. Sau đó đặt điện thoại sang một bên. Mở máy tính lướt xem thông tin tuyển dụng. Ô ô, đột nhiên điện thoại di động bên cạnh vang lên. Ninh Kiều Kiều nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại. Cầm lên trả lời. Alo, Bách Hiểu, cậu còn biết tớ là ai sao? Bách Hiểu không vui nói. Tớ còn tưởng rằng cậu đã quên tớ. Tớ gọi điện thoại cho cậu mấy lần. Cậu đều tắt máy có biết không? Không được, ngày mai cậu đi ra ngoài. Tớ sẽ mua cho cậu một chiếc điện thoại mới. Không cần, tớ có điện thoại rồi. Ninh Kiều Kiều nói xong bèn tập trung vào thông tin tuyển dụng trên trang web. Bách Hiểu sửng sốt một chút. Sau đó nói đùa. Này, mua điện thoại mới rồi sao? Tình huống thế nào? Gần đây phát tài sao? Trúng số hay là được bao nuôi? Được bao nuôi? Nếu Bách Hiểu biết quan hệ của cô với Úc Thiếu Mạc, Bách Hiểu sẽ nghĩ như thế nào về cô? Đột nhiên bàn tay đang di chuột của Ninh Kiều Kiều dừng lại. Nhìn màn hình máy tính nói. Gọi điện thoại cho tớ làm gì? Tớ còn có thể có chuyện gì? Ở nhà gần như mốc meo. Muốn tìm cậu đi mua sắm cũng không có thời gian. Chỉ có thể tán gẫu giải sầu cùng cậu. Bách Hiểu nói nhảm. Ninh Kiều Kiều liếc nhìn màn hình máy tính. Dừng một chút, nói, vậy ngày mai cậu ra ngoài, tớ đi mua sắm cùng cậu. Bách Hiểu và cô không đậu vào cùng một trường đại học. Cô bận rộn với công việc bán thời gian. Bách Hiểu cũng phải chuẩn bị để đi đến những nơi khác sau khi tốt nghiệp. Vì vậy sau này rất khó có cơ hội gặp nhau. Thật sao, ngày mai cậu không đi làm sao? Giọng nói hưng phấn của Bách Hiểu truyền đến. Ninh Kiều Kiều gật đầu nói. Mấy ngày nay tớ đã mất hết công việc, vẫn chưa tìm được việc mới. Vậy cậu đi mua sắm với tớ. Tớ đi cùng cậu xem có công việc nào thích hợp không.